Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 127, chương 128, Bán Thánh Cực Hạn. Nhân loại, ngươi sao dám trắng trợn tàn sát ta bộ tộc? Một đạo tiếng giống giận dữ vang lên. Cùng Hàn Phong tranh cướp nổi lên hỏa diễm thần lằn nhân chết rồi hỏa châu bị luyện hóa sau năng. Lượng, Hàn Phong trong tầm mắt. Xuất hiện một nửa màu trắng, một nửa màu đỏ khoảng chừng đối xứng hỏa diễm thần lằn nhân xuất hiện. Nó nhìn qua có vẻ hơi già nua, lời mới rồi tuy nói có chút chúc chắc, nhưng thanh âm đứt quãng, vẫn là truyền vào Hàn Phong trong tai. Thấy Hàn Phong mặt không hề cảm xúc nhìn mình, hỏa diễm thần lằn nhân giận dữ, trong mắt nhất thời dâng lên đỏ đậm cùng cuồng bạo, che kín răng nhọn miệng rộng một tấm. Chu vi dung nham nhất thời cấp tốc chảy xuôi mà vào. Cuối cùng hóa thành một cái khoảng một tấc lớn nhỏ dung nham cầu. Nó đem cùng Hàn Phong tranh cướp lấy được năng lượng toàn bộ hội tụ ở lòng bàn tay. Khác nào đạn pháo giống như vậy. Quay về Hàn Phong bạo vút đi. Hàn Phong giơ bàn tay lên. Thả ra huyền vũ. Để nó trợ giúp chính mình chống đối hỏa diễm thần lằn nhân công kích. Một chỉ ít đấu tôn đỉnh cao bày. Tám chuyển thực lực hỏa diễm thần lằn nhân. Hắn hôm nay còn không phải đối thủ. Có điều chỉ cần tiếp tục để nó tứ đại hỏa linh hấp thu những năng lượng này. Hàn Phong thực lực là có thể tiếp tục nâng lên. Ầm ầm, tiếng nổ cực lớn lên. Đem vô số rơi vào trạng thái ngủ say hỏa diễm thần lằn nhân toàn bộ đều vui mừng lại đây. Gào thét, một đạo già nua tiếng gào thét vang lên. Vô số hỏa diễm thần lằn nhân điên cuồng hướng ra phía ngoài chạy tán loạn mà đi. Không hề như bay nga dập lửa giống như tràn vào Hàn Phong biến ảo ra trong biển lửa. Hàn Phong đem bốn màu biển lửa thu nhập trong cơ thể. Linh hồn lực không hề bảo lưu thả mà ra dẫn dắt mới vừa từ hỏa châu luyện hóa mà đến năng lượng. Trên người của hắn khí tức ở hỏa linh trở nên mạnh mẽ đồng thời tăng lên. Hai cái toàn thân ngọn lửa trắng xám thần lằn nhân mang theo hơn 10 hồng chơi hỏa diễm thần lằn. Nhân cùng xuất hiện, đây là hỏa diễm thần lằn nhân bộ tộc lớn nhất sức chiến đấu. Hai cái bán thánh hỏa diễm thần lằn nhân, còn có hơn 10 đấu tôn tột cùng hỏa diễm thần lằn nhân. Bây giờ tất cả đều đến nơi này. Một người trong đó thuần trắng hỏa diễm thần lằn nhân tức giận nói. Nhân loại, ngươi tàn sát tộc nhân của ta. Quấy rối thần chi mộ địa an bình. Ngươi vạn tử khó có thể trả lại tội nghiệt. Lời nói của hắn cũng có chút chúc chắc. Ánh mắt không chứa tình cảm nhìn Hàn Phong. Mà ở trong nạp giới thiên hỏa tôn giả. Nhìn này độ tương phản nội dung vở kịch. Nhất thời cảm giác nhân sinh hoàn toàn u ám. Vừa mới hắn nhìn Hàn Phong đại sát rất giết. Tưởng cỡ nào cường giả tuyệt thế muốn tàn sát hết hỏa diễm thần lằn nhân bộ tộc. Bây giờ nhìn lại. Phỏng chừng Hàn Phong đúng là muốn làm như vậy. Nhưng vấn đề lớn nhất là thiên hỏa tôn giả cảm giác Hàn Phong đánh không lại. Hơn nữa, ai tới nói cho hắn biết. Những ngọn lửa này thần lằn nhân tại sao nắm giữ lực lượng không gian. Có điều xúc sinh thôi. Hàn Phong trên người bùng nổ ra khí tức kinh khủng. Thời khắc này, phần quyết thành công tiến hóa thành thiên giai công pháp. Không chỉ như vậy, Hàn Phong vào đúng lúc này khí tức. Cũng siêu việt cái kia hai cái ngọn lửa màu trắng thần lằn nhân. Nhưng cũng lấy khẳng định là của hắn khí tức cũng không có đạt đến đấu thánh cấp độ. Thiên giai công pháp vận chuyển. Hàn Phong điên cuồng cướp đoạt này nơi này năng lượng đất trời. Hàn San San thực lực đạt đến tứ tinh đấu tôn. Hải Tâm Diễm cùng vẫn lạc tâm viêm hỏa linh thực lực ngang hàng. Hai người thực lực tăng lên tới nhất tinh đấu tôn. Mà tiểu cắt tường vật thanh liên thực lực. Cũng đạt tới đấu tông đỉnh cao. Dưới nền đất dung nham thế giới bị Hàn Phong khóa tàn sát hỏa diễm thần lằn nhân. Hỏa châu bị Hàn Phong luyện hóa sau. Cho Hàn Phong trong cơ thể bốn cái hỏa linh thực lực mang đến to lớn nâng lên. Ngũ luân ly hỏa đại trận gia trì bên dưới. Hàn Phong thực lực đạt đến bán thánh cực hạn. Hầu như muốn bước vào đấu thánh cảnh giới bên trong. Hàn Phong khí thế khủng bố trực tiếp đem hết thảy hỏa diễm thần lằn nhân đều cho làm kinh sợ. Thừa cơ hội này, Hàn Phong thu hồi huyền vũ, mang theo chính mình bốn cái hỏa linh trực tiếp rời đi. Nếu như lại để lại, đó chính là thật sự muốn chết. Hàn Phong chỉ là ở ngũ luân ly hỏa đại trận gia trì truyền đạt đến bán thánh cực hạn thực lực. Phi phàm không phải đấu thánh, liền ngay cả thực lực cũng không phải hắn tự thân. Làm sao đối phó hai cái bán thánh cùng hơn 10 đấu tôn đỉnh cao? Thừa dịp bây giờ có thể trưởng khống thiên địa lực lượng, Hàn Phong trực tiếp không gian na di rời đi dưới nền đất dung nham thế giới. Hỏa diễm thần lằn nhân muốn bảo vệ cổ đế động phủ. Trên người tựa hồ có cái gì nguyền rủa, chỉ cần rời đi dung nham thế giới, sẽ trực tiếp tử vong. Hàn Phong xuất hiện tại ma thú xâm lâm ở trong. Khí tức trên người kịch liệt yếu đi. Rất nhanh sẽ lui về ngũ tinh đấu tôn. Hàn Phong trong miệng bỗng nhiên phun ra một ngụm tinh huyết. Các loại bát phẩm đan dược chữa trị vết thương không cần tiền giống nhau ăn. Lấy ngũ tinh đấu tôn thực lực, mạnh mẽ gánh chịu bán thánh cực hạn sức mạnh. Hàn Phong thân thể nhận lấy rất lớn áp bức. Khi chiếm được mấy viên bát phẩm đan dược chữa trị vết thương trị liệu sau khi, Hàn Phong sắc mặt mới tốt nhìn không ít. Phần quyết tiến hóa thiên giai công pháp ra đời, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Hàn Phong thông qua linh hồn lực khóa chặt vẻ này sức mạnh đất trời. Sử dụng phong ấn thuật đem phong ấn tại trong cơ thể. Nguyên bản trưởng khống thiên địa lực lượng chỉ có đấu thánh cường giả. Nhưng này chung quy không phải thuộc về Hàn Phong sức mạnh của chính mình. Vì lẽ đó Hàn Phong thực lực cũng không có đạt đến đấu thánh. Đến tột cùng là đạt đến bán thánh cực hạn. Nguyên bản triển khai ngũ luân ly hỏa đại trận Hàn Phong, thực lực cũng mới đạt đến bát tinh đấu tôn. Coi như sau khi tứ đại hỏa linh hấp thu nhiều hơn năng lượng, thế nhưng lấy Hàn Phong ngũ tinh đấu tôn thực lực, thực lực của hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt đến cửu tinh đấu tôn. Có thể vào lúc ấy Hàn Phong nhưng trực tiếp đạt đến bán thánh cực hạn. Tương lai đột phá đấu thánh trước đêm sẽ không có bất kỳ bình cảnh. Nếu nói nguy cơ cùng cơ duyên đều là làm bạn mà đến. Hàn Phong thương thế chậm rãi khôi phục, tạm thời đem thực lực tăng lên tới bán thánh cực hạn mang đến kết quả cũng đã bị Hàn Phong cảm nhận. Được, duy trì bán thánh thực lực không cần đấu khí sao? Thế nhưng Hàn Phong triển khai phần thiên trừ hại, đem hỏa diễm thần lằn nhân bộ tộc tiêu diệt 1/10. Tự thân đấu khí đã sắp muốn tiêu hao hết, mà nào sẽ duy trì bán thánh thực lực năng lượng, là đến từ với Hàn Phong tứ đại hỏa linh. Các nàng vốn nên chuyển vận cho Hàn Phong cái kia một phần năng lượng, bị sức mạnh đất trời mạnh mẽ cướp đoạt, dùng để duy trì tự thân tiêu hao, mang cho Hàn Phong nhất thời bán thánh cực hạn sức mạnh. Lần này thật đúng là kiếm bộn rồi, nhìn bám vào chính mình ma hạch trên sức mạnh đất trời. Hàn Phong ánh mắt mừng như điên, có đạo này sức mạnh đất trời, hắn tương lai đột phá đấu thánh sẽ không bao giờ tiếp tục bình cảnh. Cho tới những kia bị hấp thu năng lượng, đem so sánh Hàn Phong thu hoạch căn bản không xứng đáng nhắc lên. Những kia năng lượng nhiều nhất đưa hắn thực lực tăng lên tới 7-8 tinh đấu tôn, cùng tương lai đấu thánh bình cảnh bên nào nặng bên nào nhẹ vừa xem hiểu ngay. Mà có ngũ luân ly hỏa đại trận, mặc dù không có dung nham thế giới gia trì, nhưng Hàn Phong hóa thân dị hỏa, có tứ đại hỏa linh gia trì. Trong khoảng thời gian ngắn cũng có thể nắm giữ bát tinh đấu tôn hoặc là cửu tinh đấu tôn đấu khí. Đây tuyệt đối là đại đa số người triển khai bí pháp cũng không chiếm được nâng lên. Đây cũng là bởi vì Hàn Phong không có đem dị hỏa triệt để luyện hóa nguyên nhân. Bằng không hắn những này dị hỏa, nhiều nhất chỉ có thể sinh ra một hỏa linh. Hơn nữa cái kia hỏa linh chỉ có thể mượn dùng hắn đấu khí. Giống như là tương lai Tiêu Viêm Tịnh Liên yêu hỏa hỏa linh tiểu y như thế. Đến thời điểm triển khai ngũ luân ly hỏa đại trận, cũng chỉ là một không kém đấu kỹ thôi, mà không phải đem tự thân cùng dị hỏa hóa thành đại trận, mượn nâng lên thực lực của chính mình. Mà này cũng tương tự là Hàn Phong để cho tương lai chính mình một đạo cơ duyên. Hàn Phong đã từng phục dụng một viên sắp trở thành cửu phẩm đan dược cửu sắc đan lôi bát phẩm đan dược, ở cửu sắc đan lôi sắp hóa thành hắc ma lôi trước nháy mắt bị Hàn Phong nuốt vào trong bụng. Trên thực tế khi đó viên thuốc đó dược tính đã không kém cửu phẩm bảo đan nhiều lắm. Trong đó có thể số lượng lớn nhiều bị Hàn Phong trong cơ thể vài đạo dị hỏa hấp thu. Lần này trong lòng đất dung nham thế giới giết chóc hỏa diễm thần lằn nhân lấy được có thể số lượng lớn nhiều cũng là như thế. Đợi được tương lai Hàn Phong đột phá thời khắc, liền có thể cướp đoạt dị hỏa ở trong năng lượng đến giúp chính mình đột phá. Thế nhưng Hàn Phong còn có một loại khác lựa chọn. Đó chính là để dị hỏa hỏa linh như là hư không lôi trì ở trong cửu huyền kim lôi long nhất dạng. Linh trí siêu thoát mà ra. Thân thể ở lại Hàn Phong trong cơ thể. Hàn Phong có dược trần để lại bí pháp. Đến lúc đó tự nhiên có thể ở các nàng siêu thoát thời khắc vì đó luyện chế ra một bộ hoàn mỹ thân. Thể, dị hỏa hóa hình tư chất. Tương lai tất thành đấu thánh. Mà dị hỏa linh trí siêu thoát mà ra. Lưu lại hỏa chủng nhưng là sẽ bị Hàn Phong triệt để luyện hóa. Tương lai đem trong cơ thể vài loại dị hỏa triệt để hợp nhất. Lấy đơn độc một hỏa linh làm chủ. Trong tương lai hóa thành đế viêm. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.